Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 65, công pháp không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với Tiểu Vân. Hắn từ tu luyện tỉnh lại không khỏi không bực tức. Rõ ràng là theo cái công pháp kia tu luyện hắn đã cảm nhận tới một đường trắng gì đó vừa vụt qua. Vừa nhìn thấy đường đó Tiểu Vân hắn nhấc lên bao nhiêu hy vọng trong lòng. Thế nhưng mà một câu nói của nữ tử nào đó vang vọng khắp nơi đây liền làm hắn giật mình từ tu luyện tỉnh lại. Tỉnh lại đúng lúc gay cần Tiểu Vân hắn hận không thể chửi chết nữ tử kia. Cứ cảm giác như sắp được ôm người mình thích trong mơ thì bị gọi dậy. Thực sự muốn tức chết. Tiểu Vân hắn vừa tỉnh dậy liền nhìn sang Tiểu Điệp. Hóa ra cũng lại không chỉ có mình hắn tỉnh lại a, nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Vân hắn liền nói. Đồ ăn ca mang lên cho ngươi để trên bàn. Tiểu Điệp ngươi mau ăn đi không nguội. Tiểu Điệp nàng được Tiểu Vân nhắc nhở liền gật đầu nói. Cảm ơn Tiểu Vân ca. Ta ra ăn trước. Vừa đi tới bàn để đồ ăn Tiểu Điệp nàng lại nghĩ lại về sư tôn nàng vừa giải thích câu nói vang vọng kia. Không ngờ Tiểu Vân ca chỉ dùng có một xíu đại thần thông đã kinh động tới cường giả. Nhưng mà Tiểu Vân ca làm những điều này cũng đều là vì nàng a. Tiểu Điệp nàng cười cười mở đồ ăn ra. Bên trong này Tiểu Vân ca vẫn lấy toàn đồ nàng thích ăn. Vẫn là Tiểu Vân ca hiểu nàng nhất. Tiểu Điệp nhìn lại Tiểu Vân hỏi. Tiểu Vân ca, người ăn cùng không a? Tiểu Vân hắn ngay lập tức nói. Ta đã ăn trước rồi. Tiểu Điệp ngươi ăn đi. Ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Dứt lời Tiểu Vân hắn cũng không cho Tiểu Điệp cơ hội hỏi thêm mà đã bước ra ngoài căn phòng để lại Tiểu Điệp với đồ ăn và câu hỏi lớn. Nhiệm vụ hàng ngày, cường giả đều thích dùng ngôn ngữ lạ như vậy sao a? Những ngày sau đó cũng lại không có biến cố gì xảy ra. Tiểu Vân hắn từ khi cảm nhận được một cái đầu màu trắng gì đó thì trong lòng xuất hiện cực lớn khao khát và hy vọng tu luyện được. Nhưng mà ở nơi này cũng không phải nơi thích hợp cho hắn tu luyện a, dù sao hắn vẫn lo khi vừa cảm nhận được thứ gì đó lại bị tiếng ồn ào đánh thức. Thế là mấy hôm nay Tiểu Vân hắn cũng chưa từng thử tu luyện thêm lần nào. Trái lại với Tiểu Vân thì Tiểu Điệp nàng lại cực kỳ chăm chỉ tu luyện. Tiểu Điệp từ khi tiến vào đây liền tu luyện không ngừng. Trừ những lúc nàng ra ngoài đại lâu tới nơi Trần Tân ở để dạo chơi thì còn lại đều là chăm chú tu luyện. Cũng không phải là chính nàng muốn liều mạng như thế nhưng từ sư tôn của nàng bảo xuống. Tiểu Vân ca của ngươi đã thi triển đại thần thông khiến linh khí hội tụ toàn vào căn phòng này. Ngươi như không hấp thu kịp sau khi trở về lại là lợi cho người khác. Cũng chính là vì như thế Tiểu Điệp nàng mới không ngừng tu luyện. Sư tôn của nàng cũng nhân cơ hội này khôi phục tới một phần nào. Tiểu Điệp nàng chăm chỉ tu luyện cũng không phải không có thành quả. Nàng ban đầu đến đây chỉ là một luyện khí kỳ còn con nhưng sau nhiều ngày tu luyện cũng đã đột phá tới luyện khí trung kỳ. Nếu thời gian còn lại tận lực liền có thể tới hậu kỳ rồi a, nếu mà may mắn hơn nàng có thể chạm tới trúc cơ. Nhưng dục tốc bất đạt, cũng như tu tiên không thể quá vội vàng. Vì lý do đó Tiểu Điệp nàng cũng không quá tham lam mà hấp thụ liên tục. Một ngày này đại lâu trên dưới đều sục sôi lên vì một tờ thông báo. Đại hội thật muốn mở ra nhưng mà trước đó Hồng Yên lâu thể hiện đại lễ của chủ nhà. Đại lễ này chính là mời mọi người tới Hồng Yên cốc một lần. Hồng Yên cốc nơi này cũng không có đơn giản. Nghe nói nơi đây chính là nơi ngày xưa tiên ma hai thế lực đỉnh tiêm từng diễn ra một trận đại chiến. Dù đại chiến này kết cục thảm khốc nhưng tọa hóa để lại cũng là vẫn có. Hồng Yên lâu cũng không nói toàn bộ tạo hóa này ra sao nhưng chỉ tuyên bố ra một việc đó là Hồng Yên cốc được để lại một bộ công pháp đỉnh tiêm. Công pháp vốn là có cả phần nội dung để đọc bên trong và có cả miêu tả đi cùng nội dung. Nhưng mà công pháp để lại ở Hồng Yên cốc này lại không trọn vẹn. Không trọn vẹn ở đây chính là nói tới bộ công pháp này chỉ có phần chiêu thức được vị tiền bối nào đó khắc lại trên tường. Còn về nội dung của công pháp lại chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Mặc dù chỉ là chiêu thức mà thôi nhưng nếu gặp người có ngộ tính cao thì vẫn có thể ngộ ra được rất nhiều thứ. Chưa nói tới đây còn là một bộ công pháp đỉnh cao a, chỉ cần được chiêm ngưỡng một lần cũng là xứng đáng trong cuộc đời. Còn phải kể đến một điều. Hồng Yên lâu lần này tụ tập toàn bộ đều là tinh anh của thế hệ này, cũng có cường giả thế hệ trước. Cũng chính vì như thế, một bộ công pháp chỉ riêng chiêu thức này nhưng vẫn được mọi người coi là một trận tạo hóa. Đại hội mở ra, những người có thể tiến vào đại hội quan sát thì rất nhiều, nhưng mà số người có thể ở được lại Hồng Yên lâu thì chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mà những người ở Hồng Yên lâu có thể tới Hồng Yên cốc lại càng là ít hơn. Hồng Yên cốc đúng là có một trận tạo hóa nhưng cũng đi kèm theo những nguy hiểm. Mà đạo cường giả ngã xuống cũng không chỉ có như vậy là hết. Những thứ sau khi hắn ngã xuống để lại mới đáng nói. Cũng vì lý do này Hồng Yên lâu liền có quy định nhất định. Ví như chưa đạt tới trúc cơ trung kỳ không thể tiến nhập Hồng Yên cốc. Tiểu Điệp đương nhiên cũng vì quy định này cản trở, nhưng mà Tiểu Vân hắn liền không sao. Dù sao hắn chưa từng tu luyện chút nào, cũng chẳng có chút khí tức nào bộc lộ ra bên ngoài. Lại còn thêm đi bên cạnh hắn là Thanh Long sứ giả khẳng định. Được, nên Tiểu Vân hắn liền thuận lợi tiến vào Hồng Yên cốc. Đối với Hồng Yên cốc này Tiểu Vân hắn cũng không có nhiều hứng thú, nhưng mà mấy khi được đi tới những nơi như này Tiểu Vân hắn liền không thể từ chối được. Tiểu Vân hắn theo Thanh Long sứ giả cùng với gần 50 người khác tiến vào bên trong Hồng Yên cốc. Người dẫn đường lần này không ai khác chính là nữ tử mặc hồng y xuất hiện lần trước xuất hiện trên Hồng Yên lâu. Nàng vừa xuất hiện liền đón lấy rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn theo. Dù trên gương mặt nàng không lộ ra toàn bộ nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nàng đeo trên gương mặt là một tấm lụa cùng màu sắc với trang phục che đi trở hở vầng trán với đôi mắt, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ đây là một đại mỹ nhân. A, các vị đã tới Hồng Yên lâu một chuyến, chúng ta cũng không thể hiện ra lễ chủ nhà. Nay Hồng Yên lâu chúng ta mở ra Hồng Yên các một lần để thể hiện đại lễ. Các vị tiến vào có cảm nhận được gì hay không còn là nhờ cơ duyên. Hồng y nữ tử này nhìn xung quanh một lần rồi nhẹ nhàng nói. Nàng lời nói chỉ đơn giản bình thường nhưng người nghe vào lại cảm giác cực kỳ êm tai, như tiếng nhạc nhẹ du dương vậy. Dứt câu nói đó nhiều người cũng buông tới lời cảm ơn, nhưng nàng cũng không quá để ý mà chỉ nhìn mọi người gật đầu một cái rồi đi trước. Theo sau nàng cũng không phải hơn 5 người tham gia Hồng Yên cốc này là một vài tỷ nữ đi theo. Nói là tỷ nữ nhưng chỉ là thân phận ở Hồng Yên lâu mà thôi, nếu đem cảnh giới trúc cơ hậu kỳ của các nàng ra bên ngoài có thể khai lập một tông phái. Nhỏ rồi a, Tiểu Vân hắn cũng không quá để ý nàng mà bắt đầu xem phong cảnh xung quanh rồi đi theo. Hồng Yên cốc cũng không có cách Hồng Yên lâu quá xa. Nếu tu tiên giả phi hành liền chỉ trong vòng 10 phút thời gian liền tới. Nhưng mà cả đoàn người đi theo vị này tốn hơn một chút. Cách chương.